Game thủ ẩn danh, chương 37, luyện tập quá độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long lúc này cầm viên thổ thạch trong tay, hình dáng của nó khá giống viên đá thông thường nhưng nó có những đường viền tròn trịa với một tông màu nâu sặc sỡ. Sau đó nó lấy hồn kiếm ra để hấp thu thổ hệ trong viên đá này. Long một tay cầm chắc chuôi kiếm, một bên giữa chặt thổ thạch. Tiếp theo đó Long kích hoạt khả năng hấp thu của hồn kiếm. Bất chợt một sợi dây liên kết giữa hồn kiếm và thổ thạch hình thành. Sợi dây này ban đầu chỉ bằng sợi chỉ thì từ từ nó bành trướng ra thành một sợi dây thừng. Quả thực là thổ thạch phẩm chất cao, chỉ với việc hấp thụ đơn thuần mà đã cho người khác thấy một màn mãn nhãn. Lúc này đây từ một sợi dây thừng nó đã phóng to lên bằng một thân khổ to lớn. Thứ sức hút của hồn kiếm đang dần bộc phát, có vẻ như hồn kiếm có thể phát huy khả năng mà không nhờ đến sự nâng điểm. Nhưng một lúc sau thì sợi dây vẫn không to lên thêm. Chắc có lẽ hồn kiếm chỉ có thể gia tăng khả năng ở cảnh giới nhất định. Sau một hồi thì sự việc này cũng đã hết, viên thổ thạch bây giờ đã mất đi màu nâu vốn có mà thay vào đó là một màu trắng pha nhẹ chút màu nâu. Long bây giờ mở hệ thống hồn ngọc để xem việc hấp thu thổ hệ đã cho Long bao nhiêu điểm. Kết quả xem qua thì nó nhận thấy số điểm hiện tại mà Long có là 25 điểm. Đây là một số điểm khá lớn cho Long bây giờ, vì thế nó quyết định sẽ để dành cho dịp cần thiết sẽ sử dụng. Nhờ vậy mà Long càng thêm có lý do để tiếc, vì nếu như lúc đó thay vì để thổ quái bị hóa đá tại chỗ thì tiện tay giết chết thì bây giờ Long đã có thêm mấy chục điểm cộng nữa rồi. Nhưng đối với nó bây giờ thì việc nâng cao phẩm chất của hồn kiếm mới là điều quan trọng. Vì có thể khi phẩm chất được nâng cao thì sức mạnh hoặc các khả năng còn ẩn giấu bên trong hồn kiếm sẽ được kích hoạt. Nhưng việc đó sẽ gác lại sau vì hiện tại Long cảm thấy mình còn chưa đủ tiến bộ so với dự tính ban đầu, vì thế nó tiếp tục công việc luyện tập. Mục tiêu của nó hiện giờ là phải đưa cả ba chỉ số Esatiagivit lên 5.000, 5 ngày trôi qua Hoa với Khoa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ sau. Còn Long thì vẫn đang châu bò luyện tập, nó đang dùng hết tất cả những thứ gì nó có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Sắp được rồi, một chút nữa, chỉ còn một chút nữa thôi là nó đã có thể vượt qua được mốc 5.000. Dù cơ thể mồ hôi đang tuôn ra từ người Long xối xả xuống đất nhưng bản thân nó vẫn không hề ngưng nghỉ. Vẫn kiên trì luyện tập để hoàn thành mục đích được đặt ra càng sớm càng tốt. Ô Long, anh vẫn còn đang luyện tập à? Nhỏ Hoa tỉnh dậy đầu tiên liền đi xuống hầm trú ẩn, nhưng chỉ vừa hỏi thăm một câu thì một luồng năng lượng phát ra từ Long đánh ra tứ phía làm rung động vạn vật. Khiến cho nhỏ Hoa rung động liền tiếp tục ngất đi. Thằng Long còn tệ hơn, lần này nó đã thực sự kiệt sức, toàn bộ cơ thể của nó đã không còn sức lực, ý thức của nó đã dần dần mất đi. Cuối cùng thì bất tỉnh nằm sập xuống tại chỗ. Cách chương.